Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, chương 492, dừng xe. Trương Lam đánh nhau muốn vô cùng cẩn thận, bởi vì Thiết Lâm Quân chiến đao quá sắc bén. Tại loại này cao tốc vận hành tại chân không trong đường hầm, là không thể để cho thân xe nhận một điểm thương tổn. Nếu không chuyện phát sinh cho nên liền cùng thái không thuyền vỡ tan bình thường. Chân không hoàn cảnh sẽ đem trong xe hết thảy đều cho hút ra đi. Cả liệt đoàn tàu đều sẽ xe hư người chết. Cho nên hắn nhất định phải cam đoan chơi chết những này Thiết Lâm Quân chiến sĩ tình huống dưới. Không để đao của bọn hắn phá hư đến thân xe bản thân. Một trận nguyên bản có thể tại 3 phút bên trong liền chiến đấu kết thúc. Trọn vẹn đánh 10 phút, chờ Trương Lam ngừng tay đến thời điểm, nguyên bản chen chúc trong xe an tĩnh lại, tất cả thi thể đều ngã trên mặt đất, đầy đủ rắn chắc sắt rừng bọc thép, để thi thể của bọn hắn giữ vững hoàn thành, mà lại không có một vệt máu chảy ra đến, ngược lại là chiến giáp bên trong đã nát đến không thể nhìn. Rốt cục, toa xe bên trong người có giác ngộ. Rốt cuộc động tĩnh lớn như vậy không có khả năng hoàn toàn không biết. Bên ngoài phổ thông nhân viên phục vụ đều tụ tập đến cái này khoang xe trước cửa. Liều mạng đánh, va chạm, chửi mắng, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Trương Lam căn bản không quản ngoài cửa la lên, vượt qua đám người thi thể, đi tới khoang điều khiển trước cửa, nghiêng người mà đứng, một cái bất động núi gõ gõ đại môn. Hợp kim titan khóa cửa đều bị vỡ vụn, toàn bộ cửa bị kéo ra ngoài, khoang điều khiển bên trong tựa như Trương Lam tưởng tượng đồng dạng. Căn bản không có người điều khiển thao tác, hết thảy đều là sử dụng độc lập hệ thống máy tính cùng chương trình thao tác. Mà lại tất cả ngoại bộ càng toàn bộ bị phá hư gỡ ra. Đừng nói sửa chữa chương trình, liền ngay cả tìm rễ đầu sợi đều làm không được. Hơi còn có thể dùng đồ vật, đại khái liền là toàn xe quảng bá hệ thống. Các vị, đây là tới từ khoang điều khiển quảng bá. Đầu tiên, ta thật đáng tiếc thông chi mọi người. Lần này đoàn tàu là không có cách nào đến điểm cuối đứng. Chúng ta kính yêu tinh thần chủ tịch cho chúng ta chuẩn bị một xe Thiết Lâm Quân đồ tể. Còn có súng ống đầy đủ nhân viên phục vụ. Hiển nhiên tinh thần đại nhân đã vì chỗ có khả năng trở về đồng liêu còn có lũ gián điệp. Chuẩn bị thượng đế chiếc nhẫn khu nhà tù. Nhưng cũng không phải chuẩn bị cho các ngươi. Ta hiện tại thử một chút có thể hay không trưởng cứu. Các ngươi tất cả mọi người mệnh. Nhưng mời các vị không nên kinh hoàng. Mặc kệ phát sinh cái gì. Ngồi tại trên vị trí của mình. Chụp thật an toàn mang. Các ngươi sinh tồn tỷ lệ vì 12,57%. Nếu như loạn động, hoặc là làm ra không thể dự đoán tính hành động, các ngươi sinh tồn tỷ lệ cũng chỉ có 1,38%. Nghe rõ chưa? Nương theo lấy Trương Lam quảng bá. Tất cả hành khách cơ hồ là không chút do dự chụp thật an toàn mang. Không cần đi hoài nghi Trương Lam phát biểu. Rốt cuộc tất cả nhân viên phục vụ đều xông hướng về phía trước toa xe. Nhà chúng ta lão đầu tử A, người chính là một khắc cũng không thể an phận xuống tới. Alice thở dài đứng dậy, hướng về trước xe đi đến. Khi đến kia phiến phong bế khoang hạng nhất môn lúc, nơi này đã lại đóng hơn 50 hào nhân viên phục vụ. Bọn hắn mặc dù không cách nào cùng Thiết Lâm Quân chiến sĩ so. Nhưng trong tay Assault Rifle đều là hàng thật giá thật. Các vị, ta muốn đi tìm bạn già ta. Phiền phức mọi người tránh ra một chút. Alice có phần có lễ phép nói. Những tráng hán này cũng là không nói hai lời. Trực tiếp giơ súng lên đến xạ kích. Nhưng từ trong nòng súng phun ra ngoài chỉ có bong bóng. Đối với có được luyện kim thuật đổi thành dị năng Alice tới nói. Đối phó loại này thái điểu chiến đấu liền lộ ra càng thêm mộng ảo. Nàng bất quá vung tay lên. Đám người dưới chân lập tức xuất hiện sáng tỏ phù chú văn. Không đợi những này nhân viên phục vụ kịp phản ứng. đám người toàn bộ lâm vào sàn nhà bên trong, bắp chân bộ vị đều bị khóa chết, tựa như từng cây hình người đại thụ đồng dạng. Không thể động đậy, Alice tự nhiên đem trước mặt đại môn biến thành nhà ở thức cửa gỗ. Mở ra sau khi còn trở tay mang lên, chờ đến khoang điều khiển lúc, kỳ thật Trương Lam đã bận rộn một hồi. Ngươi tới quá chậm điểm a. Trương Lam đã dùng tay mở ra bảng điều khiển, hiện trường tựa như điên cuồng nhà khoa học phòng thí nghiệm hỗn loạn. Ta thế nhưng là 70 tuổi lão nhân gia, chậm một chút có thể lý giải. Alice đã hoàn toàn dung nhập vai trò, không ngại giúp một chút đi. Trương Lam giơ lên tay phải của mình, ngươi cao hứng liền tốt. Alice giật giật ngón tay, lại chuyển đổi ra chú văn trận, trực tiếp từ Trương Lam cánh tay phải đảo qua. Trương Lam già nua cánh tay lập tức biến thành xích hồng Ripper tay. Jack, online sao? Trương Lam cười nói, đây là một loại rất kỳ diệu thể nghiệm. Ta cảm giác được mình tồn tại lại không cách nào thực hành điện tử năng lực. Không cách nào tính toán. Jack còn không có từ luyện kim thuật giao thế bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại, về sau loại cơ hội này vẫn còn tương đối nhiều. Hiện tại bắt đầu nếm thử khống chế chiếc này đoàn tàu. Trương Lam trực tiếp đem Ripper tay cắm vào bảng điều khiển bên trong. Trong chốc lát dòng điện truyền lực, toàn bộ thân xe chấn động liền như tao ngộ khí lưu máy bay đồng dạng. Tình huống rất tệ, Jack chỉ dùng 5 giây liền phân tích hoàn tất. Kình Thiên Hào ngay tại dựa theo cố định chương trình vận hành. Nhưng toàn bộ vận hành đối cỗ xe đều không thể tạo thành ảnh hưởng. Nó phanh lại hệ thống tại lái rời đế quốc tập đoàn đứng đài lúc sau đã bản thân phá hủy. Hiện tại chính lấy 1.400 km/h tốc độ tiến lên. Mà điểm cuối đứng không phải tự do tập đoàn đứng đài, mà là trong khi sửa tâm dừng xe đài. Loại tốc độ này va chạm trên đầu cuối chừng nặng 50 tấn thuần sắt dừng xe đài. Tất cả mọi người sẽ chết, bao quát ngươi tại bên trong. Từ vật lý học góc độ đi lên nói, Trương Lam cũng vô pháp trốn qua loại này va chạm hạo kiếp. Có biện pháp để xe dừng lại tới sao? Trương Lam dò hỏi, làm không được, bộ này chương trình đã tải tự hành vận chuyển. Hiện tại chúng ta đợi tại đang dùng quán tính di động. Bao quát tự do tập đoàn nội bộ hệ thống đều không thể tả hữu. Chớ nói chi là, chúng ta đang đứng ở phong bế trong hệ thống. Jack phủ định Trương Lam vấn đề. Minh bạch, ý là đơn thuần dựa vào trên xe chúng ta là làm không được. Cần cùng ngoại bộ liên hệ. Trương Lam đem Ripper tay bày tại trước mặt, rời ra tay chỉ đánh, bàn phím ảo. Mở ra Ripper tay mạng lưới kênh. Trương Lam, ngươi là muốn liên lạc Chu Nhàn cùng Thiên Nhãn máy chủ à? Ta cần phải nhắc nhở ngươi, chúng ta chuyện đang làm là chui vào. Một khi kết nối thông tin, tinh thần liền có thể xác định chúng ta tại cái này đoàn tàu lên. Nghĩ an ổn chui vào khả năng biến thành 0%. Jack làm lấy hệ thống phụ trợ nên làm dự cảnh. Không có quan hệ. Mở ra đi, Trương Lam trực tiếp mở ra mạng lưới hệ thống, mượn nhờ quỹ đạo bên trong điện từ lực dẫn hướng, trực tiếp cùng Chu Nhàn lấy được liên hệ. Ông chủ, người liên hệ thời gian của ta hơi quá sớm một chút à. Ta bản cũng định nghỉ ngơi. Chu Nhàn tại Thiên Nhãn máy chủ sau cười nhẹ. Hiển nhiên chúng ta địa phương muốn đi, chủ nhân cũng không chào đón chúng ta. Hắn nghĩ trực tiếp chơi chết tất cả mọi người, liền vì bất quá 1.32% ta khả năng trên xe xác suất, liền muốn mưu sát một xe người. Thật sự là cùng bạo quân Cổ Hiên đại nhân ý nghĩ càng lúc càng giống. Trương Lam thở dài, hiển nhiên lần này hắn cược đúng. Ngươi cần ta làm cái gì? Chu Nhàn bình tĩnh hỏi. Ta cần ngươi nghĩ biện pháp cứu trên xe tất cả mọi người. Có thể làm được không? Trương Lam truy hỏi một câu. Khó khăn, bất quá cũng có phương pháp. Ngươi đang đứng ở thiên đường đoàn tàu đường hầm, là dùng chân không dẫn hướng bảo trì đoàn tàu quán tính vận hành. chỉ cần tại toàn bộ đường ống bên trong dung nhập không khí. Đồng thời tại đồ đằng tập đoàn bưng sáng tạo ra một lỗ hổng. Chân không sẽ giống máy hút bụi đồng dạng sáng tạo ra một cái phản tác dụng lực. Đem cỗ xe lôi kéo giảm tốc, ta có thể đem toàn bộ các ngươi hút trở lại đồ đằng tập đoàn bên dưới sân ga. Chu Nhàn cường điệu, nói, hoàn thành toàn bộ thổi phồng cùng sáng tạo lỗ hổng công việc. Cần cân đối từng cái tập đoàn, máy tính mô phỏng thời gian nhanh nhất cũng cần 2 giờ hoàn thành. Chúng ta không có thời gian này, Jack nói bổ sung, không cần lâu như vậy, ngoại trừ tự do tập đoàn quyền sở hữu, ta đã khống chế toàn bộ thiên đường đoàn tàu quỹ đạo hệ thống. Chu Nhàn đương nhiên nói, Trương Lam đánh giá không sai, người mới là hiện đại văn minh hạ kinh khủng nhất quái vật. Jack cũng là mặt toát mồ hôi nói, cảm ơn ngươi lấy lòng. Chu Nhàn đánh xuống bàn phím, bắt đầu dừng xe thao tác. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.